Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 976, một đám khốn kiếp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ sáu buổi sáng, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện, Lâm Kiệt cho Elena làm qua một phen sau khi kiểm tra. Nói, khôi phục không tệ. Sao ta dự tính hơi khá hơn một chút, đứa nhỏ trổ mã vậy rất bình thường. Elena cài nút quần áo bệnh nhân nút thắt, mong đợi hỏi, bác sĩ Lâm, là không phải có thể tiến hành thí nghiệm liệu pháp. Lâm Kiệt lắc đầu nói, còn cần khôi phục lại 2 ngày, đem thân thể lại nuôi khá hơn một chút. Hắn như thế nói, cũng không phải là bởi vì Chu Tử Diễm nghiên cứu còn không có lấy được cái gì đột phá tính tiến triển. Lâm Kiệt đã từ mấy loại đi qua nghiệm chứng qua dinh dưỡng thuốc trích trong. Si chọn lựa 2 loại, thành tựu dự bị dẫn dụ thuốc, dùng trước tới thử nghiệm dẫn dụ hiệu quả. Hắn tiến một bước giải thích, Elena, một khi bắt đầu thí nghiệm liệu pháp, có thể sẽ có một ít không tốt phản ứng, thân thể khang kiện một ít, sẽ không ảnh hưởng đến đứa trẻ trưởng thành. Elena sờ mình bằng phẳng bụng, gật đầu nói, được, ta nghe bác sĩ Lâm ngươi. Nàng lại mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ta cái đó thân thể số liệu gặp phải một chút phiền toái, sẽ ảnh hưởng đến thí nghiệm trị liệu không? Lâm Kiệt không khỏi nhướng mày một cái. Elena người nhà, trừ nàng mẫu thân lưu lại bên ngoài, những người khác ở thứ hai trở về nước, mấy ngày trôi qua, vẫn không có số liệu tin tức xác thật. Lâm Kiệt liền đoán được, có thể sẽ có một ít trở ngại. Hôm nay lấy được tin tức xác thật, quả nhiên là thật xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, Elena, không có ngươi thân thể số liệu, đối với ngươi thí nghiệm trị liệu ảnh hưởng, ngược lại không lớn, hắn chỉ đầu mình. Nói, ngươi khối u tình huống, đều đã tồn tại ta nơi này. Chỉ là, Lâm Kiệt nói thẳng, cái này thí nghiệm liệu pháp, trừ ngươi ra, ta còn nghĩ muốn tiếp thu những thứ khác khối u bệnh nhân. Có ngươi thân thể quét hình số liệu, ở chỗ này trên căn bản, thông qua sửa đổi, dung hợp một ít số liệu, có thể sanh thành thân thể của những người khác số liệu mô hình. Suy diễn khối u dự trù biến hóa, chỉ có góp nhặt nhiều người khối u chữa trị số liệu, cái này thí nghiệm liệu pháp mới có thể tổng kết ra, có thể mở rộng kinh nghiệm. Lâm Kiệt nói xin lỗi, thật xin lỗi Elena, đối với đòi ngươi thân thể số liệu một khối này, ta là có một ít tư tâm. Elena nhưng là cười một tiếng, nói nghiêm túc, bác sĩ Lâm, ngươi không cần nói xin lỗi. Ngươi mục đích chỉ là hoàn thiện ngươi thí nghiệm liệu pháp, ta cũng sẽ là người được lợi à, không chỉ là ta. Toàn thế giới dù sao cũng tuyệt đối khối u người bệnh, cũng đem là người được lợi, không dối gạt ngươi nói. Từ tò mò, ta xem qua ngươi phát biểu tất cả y học luận văn. Cho dù ta cái này người ngoài nghề, vậy biết rõ, ngươi ở luận văn trong miêu tả những cái kia phương pháp, nhất định sẽ tạo phúc rất nhiều bệnh nhân. Bác sĩ Lâm, ngươi là một cái rất có ái tâm, rất thuần túy bác sĩ. Cảm ơn khen ngợi. Lâm Kiệt có chút chột dạ nói. Elena khẽ thở dài một hơi, nói, so sánh ngươi thuần túy và vô tư, phụ thân cùng Gothenburg Đại học Tổng hợp Bệnh viện thương nghị lúc, bọn họ nhưng lấy đây là có thương dùng giá trị giữ bí mật số liệu làm lý do, cự tuyệt cung cấp. Phụ thân để cho ta chuyển cáo bác sĩ Lâm ngươi, hắn sẽ không bỏ qua, còn xin kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Kiệt lại tới Diêu Hà Niếp phòng bệnh, hôm nay là nàng xuất viện cuộc sống, mượn xương cốt bên ngoài hệ thống, còn có cây nặng duy trì thân thể thăng bằng. Diêu Hà Niếp có thể bằng mình một người, liền có thể làm được dậy ngồi đi, coi là có chiếu cố mình sinh hoạt năng lực. Dưới tình huống này, hắn liền không cần tiếp tục nằm viện. Bất quá, Diêu Hà Niếp còn cần mỗi ngày tới một lần bệnh viện tiến hành 2 tiếng vật lý trị liệu, còn có nửa giờ đấm bóp. Đi vào phòng bệnh, Lâm Kiệt liền phát hiện Trương Tiếu Tiếu đang thu dọn đồ đạc, đã chứa xong 2 cái bao. Diêu Hà Niếp thấy Lâm Kiệt, kêu một tiếng, thúc thúc. Lâm Kiệt nhẹ ai liền một tiếng, cười nói, tổng không thể để cho ngươi xuất hiện ở Quốc Chi trước. Một mực ở tại trong bệnh viện, trong nhà đã thu thập xong, ngươi và Tiếu Tiếu tỷ cùng nhau ở phòng ngủ chính phòng lớn gian. Miểu Miểu tạm thời ở tại trong phòng khách. Diêu Hà Niếp có chút áy náy nói, thúc thúc, cái này không tốt lắm đâu, ta khách trọ phòng là tốt. Lâm Kiệt khuyên, chúng ta bây giờ là người một nhà, không có cái gì tốt hay không tốt. Phòng ngủ chính mang theo phòng vệ sinh, đối với ngươi thuận lợi một ít. Khu nhà ở cao ốc bên cạnh chính là Tân Hải Công viên. Bây giờ khí trời vậy ấm rất nhiều, ngày thường có thể đi công viên xem cây xanh hoa hồng. Ngày hôm nay ta sẽ sớm một ít về nhà, cả nhà chúng ta người một khối ăn cơm tối. Hắn trở lại phòng làm việc, phát hiện lão Flavio đang chờ mình. Lão Flavio đưa cho Lâm Kiệt một chai rượu vang, nói, bác sĩ Lâm, đây là chúng ta Italy Florence sản xuất, toàn nổi tiếng thế giới rượu vang đỏ chuyên cần rượu, hy vọng ngươi có thể thích. Cảm ơn. Lâm Kiệt nhận đối phương sắp đừng lễ vật, ngày hôm nay cũng là nhỏ Flavio xuất viện cuộc sống. Hắn đem chuyển đi kinh thành tiếp tục khôi phục, cũng tiếp nhận chuyên nghiệp vật lý trị liệu bình phục huấn luyện. Cho tới nay, lão Flavio đối với Lâm Kiệt rất là nhiệt tình. Nhỏ Flavio nhưng đối với Lâm Kiệt yêu chở không để ý tới người. Đối với cái này không thế nào thành thục trái banh minh tinh, Lâm Kiệt vậy không làm sao để ở trong lòng. Buổi chiều, Lâm Kiệt lại đi phòng bệnh vòng vo một vòng, kiểm tra thực quản tắt nghẽn trẻ sơ sinh, còn có ruột thừa di chuyển 5 vị bệnh nhân sau khi giải phẫu tình huống khôi phục. Cái này mấy người hiện trạng, coi như để cho Lâm Kiệt hài lòng, còn không có phát hiện không tốt phản ứng và viêm chứng các loại triệu chứng. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về phủ lúc, An Khả Hinh và Đỗ Phỉ Tuyết tới sát, các nàng còn mang đến một vị ghim đuôi ngựa nhỏ bím tóc, giữ lại chút ria mép người đàn ông trung niên. Vừa thấy mặt, Đỗ Phỉ Tuyết liền nhiệt tình giới thiệu, Lâm Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh điện ảnh quay phim Khang Thùy, từng thành tựu chủ quay phim Qua Hạo Kiếp, Tiệm Làm Tóc Câu Chuyện cùng điện ảnh. Cái này 2 bộ phim, Lâm Kiệt thật đúng là chưa có xem qua. Hắn dòm trước mắt nam tử, cũng có chút không rõ ràng, tại sao một ít nghệ thuật người làm việc rất thích lưu mái tóc dài, lưu râu đâu? Chẳng lẽ đây là một loại biểu dương nghệ thuật thân phận ký hiệu tính trang điểm? Trong lòng có chút nghi ngờ hắn, sắc mặt không hiện, rất là khách khí nói, Khang lão sư, ngươi khỏe, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ta cũng là đã sớm nghe nói ngươi đại danh à. Khang Thụy đầu tiên là trên dưới quan sát Lâm Kiệt nhiều lần, lại vây quanh hắn vòng vo 2 vòng, nói, Lâm chuyên gia, ngươi và An Tổng là cùng một loại người, đều có mãnh liệt nghề đặc chất, cho nên, ta ý tưởng là, vỗ tổ 3 quay chủ đề, một tổ là lấy Lâm chuyên gia bác sĩ nghề làm chủ đề. An Tổng đâu, chính là y tá trang điểm, ngoài ra một tổ là đô thị người đẹp chủ đề, nổi lên An Tổng bá đạo tổng giám đốc Phạm. Tổ thứ 3, chính là thường thấy nhất áo cưới quay chủ đề. Hai vị nghĩ như thế nào? Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, gặp nàng trong mắt lóe lên dược nhiên, hơi do dự một chút, nói, chủ đề có thể ngược lại là có thể. Bất quá, Khang lão sư, cái này bác sĩ y tá, bá đạo tổng giám đốc cái gì? Ta làm sao có một ít sao cảm giác à? Khang Thụy ha ha cười một tiếng, nói, cái này điều luôn là có chút khó tránh khỏi. Hai vị có thể là vợ chồng, nhiều hơn một chút mập mờ và cám dỗ, càng có thể gia tăng một ít gợi cảm phải không? Ta cho rằng Khang lão sư đề nghị tốt vô cùng à. Đỗ Phỉ Tuyết dùng bả vai nhẹ đụng một cái An Khả Hinh, cười nói, các ngươi căn bản cũng không cần nhân vật đóng vai, trực tiếp bản sắc ra diễn là được rồi. Ai, các ngươi cũng đừng nói lúc không có ai không đóng vai qua. An Khả Hinh chính là nhổ Đỗ Phỉ Tuyết một hớp, hừ nói, trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Ngươi ngu à, chúng ta lại đóng vai trong công việc mình, còn có cảm giác mới mẻ sao? Bất quá, chọn làm quay phim chủ đề, ta vẫn là cho rằng có thể. A Kiệt, ngươi ý tưởng đâu? Lâm Kiệt khẽ cười nói, ngươi nhưng mà cô dâu, phương diện này, lấy ngươi ý kiến làm chủ. An Khả Hinh làn thu thủy lưu chuyển quét Lâm Kiệt một mắt, nói, như vậy, vậy ta có thể quyết định nha. Khang lão sư, cứ dựa theo ngươi cái ý nghĩ này tới đi. Ba người thương nghị một chút, bởi vì thời gian nhân tố, mấy người cũng là lớn bận bịu người. Quay phim thời gian tập trung ở ngày mai và hậu thiên. Ngày mai là thực cảnh quay phim, ở chi nhánh bệnh viện quay phim bác sĩ y tá chủ đề. Ở khu thành phố CBD quay phim bá đạo tổng giám đốc chủ đề. Ngày mốt thì rời bước phòng chụp ảnh, áp phụng lục vải bối cảnh, quay phim tránh tông áo cưới theo. Dùng Khang Thụy nói, áp dụng lục vải bối cảnh quay phim tấm ảnh, hậu kỳ đi qua khu đồ và máy vi tính chế tạo. Có thể ra trên thế giới bây giờ bất kỳ một người nào địa phương xinh đẹp, ở hắn xử lý hạ, tuyệt đối và thật như nhau, người khác là không nhìn ra sơ hở. Còn như lần này quay phim cần trang phục, Đỗ Phỉ Tuyết vỗ ngực bảo đảm, nàng toàn quyền phụ trách, không cần hai người bận tâm. Thương nghị tốt chuyện này sau đó, Đỗ Phỉ Tuyết và Khang Thụy cùng nhau rời đi, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cùng nhau trở lại khu nhà Tường Thái. Về đến nhà bọn họ, liền phát hiện Diêu Hà Niếp và Lâm Miểu cùng nhau trêu chọc Nhạc Nhạc chơi đùa đâu. Rất là vui vẻ. A Kiệt, ta liền nói không cần lo lắng chứ. An Khả Hinh tỏ ý một chút, mang trên mặt nụ cười Diêu Hà Niếp, nhẹ giọng nói, trừ Lỗ A Di bên ngoài, Niếp Niếp và chúng ta mỗi một người đều quen, chỉ là đổi một chỗ ở mà thôi. Đối với nàng mà nói, không việc gì không thích ứng. Nhìn vuốt ve Nhạc Nhạc đầu, một mặt thỏa mãn Diêu Hà Niếp, Lâm Kiệt không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua Tần Cương chuyển thuật vị kia bác vĩ quốc tế trường học đồng sự trưởng nói, người nọ hết sức lo sợ biểu thị phu nhân hành động đã thực hiện, hắn là không biết gì cả, tuyệt không phải xuất từ hắn bày mưu đặt kế. Vị này đồng sự trưởng còn chỉ thiên nguyên rủa đất bảo đảm nhất định sẽ quản tốt vợ mình, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện chuyện tương tự tình. Lâm Kiệt khao khát nói, hy vọng Niếp Niếp và ta như nhau, vượt qua trong cuộc đời lớn nhất kiếp nạn, từ nay về sau một mực thuận toại, may mắn làm bạn, nhất định sẽ. An Khả Hinh khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nhẹ giọng nói, bởi vì Niếp Niếp gặp được ngươi, ngươi có thể là của người khác đại quý người đâu, có ngươi bảo vệ, nàng nhất định sẽ xuôi gió xuôi nước. Nàng chợt cười nói, khoan hãy nói, A Kiệt, người thật sự là người khác trong đời quý nhân đây. Không nói chúng ta ăn ra, người đếm một chút cùng ngươi tương giao rất nhiều người, cũng bởi vì ngươi mà thay đổi liền rất nhiều, thay đổi tốt hơn rất nhiều đây. Lâm Kiệt vui vẻ nói, Hồ gia khẳng định sẽ không cho là như vậy. An Khả Hinh chính là cười một tiếng, nói, bọn họ nhưng mà ngươi đối thủ và cừu nhân, bọn họ không biết sống chết và quý nhân đối kháng, tự nhiên mình muốn ngược lại xui xẻo. Sau bữa cơm chiều không lâu, An Khả Hinh liền kéo Lâm Kiệt đi nghỉ ngơi, lý do là vì ngày mai vỗ hình kết hôn, phải có nhất đầy đặn nhiệt tình, tốt nhất trạng thái tinh thần. Chỉ là hai người nằm ở trên giường trằn trọc trở mình, thật vất vả ngủ chưa bao lâu, liền bị một cú điện thoại đánh thức. Trong lòng tức giận, Lâm Kiệt tiếp thông điện thoại, sau khi nghe mấy câu thì trở nên được thốt nhiên giận dữ. Cái gì? Đánh nhau? Vẫn là nhóm chiếc cũng tham gia? Bị thương nghiêm trọng không? Ya ya, tức chết ta, một đám không biết nặng nhẹ khốn kiếp, cũng người lớn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-mac-noi-tsan-noi-tsans-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.